Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 652, chương 652, cuối cùng chiến đấu. 4. Greenlight, Kurumba chung quanh. Ông, làm gáp cùng dâu trắng quả đấm nặng nề đụng vào nhau trong nháy mắt. Vốn nên ở Gura Gura Nomi Fruit xuống nứt toác ra không gian. Lại quỷ dị hướng vào phía trong co rút lại. Cảm thấy được phần này không ổn, dâu trắng đầu tiên là nhướng mày một cái. Thuận tay còn sờ một cái bên hông trong túi áo, vang lên một chút đen đen mu si. Cuối cùng thư triển ra. Izo, là ngươi tiểu tử sao? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, theo u lục không lúc này xuất hiện. Lui về phía sau, ánh mắt cô ả gáp lại không ở nơi này, mà là chuyển hướng chiến trường một bên kia. Lại có người dám xông vào ba người bọn hắn chỗ khu giao chiến khu vực. Hơn nữa người vừa tới hay lại là vốn không nên xuất hiện ở nơi này dần. Vội vã chạy tới thiếu nữ không có mặc hải quân đồng phục. Cũng không có phi chính nghĩa áo khoác, mà là mặc The Kingdom of Heaven đặc hữu trắng tinh quần trang. Gắng sức đạp sóng biển vọt tới nàng, mặt đầy nóng nảy. Dù là váy ở nước biển bắn tung tóe xuống bị thấm ướt, cho tới thân thể cũng buộc vòng quanh mê người đường cong cũng không để ý. Vo ve, kinh biến còn chưa kết thúc, quen thuộc sóng trùng kích động để cho gáp con người chợt phóng đại. Đứng ở phía sau quân hạm thượng ngắm nhìn Sengoku, cuối cùng không nói một lời liền đối với chạy tới dần phát động đả kích. Khốn kiếp Sengoku, ngươi muốn làm gì? Bán đứng dần cho Don Quixote. Tiết lộ Colin báo thủ mục tiêu dẫn động Big Mom tham chiến, hai chuyện này hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Gáp đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đang chủ yếu mắng bên trong bạo nổ đạp hụt khí. Ra sau tới trước đuổi kịp Sengoku thân thể. Hắn lúc này nếu là không ngăn Sengoku, sau khi trở về há chẳng phải là để cho tiểu Suru mắng chết. Minh bạch không thoát khỏi chiến hữu cũ Sengoku, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Tránh ra, gáp, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Chấm ngoặc kép, Sengoku lão già kia, ngươi có phải hay không lừa gạt đến lão phu làm cái gì chuyện xấu xa? Người nhà thật không sợ đem tới tôn tử ra đời không? A ta mạn phép muốn xen vào. Đào nha đầu không phải sợ, có lão phu ở. Vô lý cũng có thể náo ba phần. Gáp lúc này nhìn ra Sengoku dị thường hành động, càng là đúng lý không tha người, xốc lên quả đấm hướng về phía đầu hắn chính là một quyền. Ngươi là tên khốn kiếp lại dám xuất toàn lực, dần đã không phải là hải quân, ngươi còn xem không rõ sao? Cái đó Izo chính là ở nàng dưới sự chỉ dẫn tới. Trong lúc vội vàng cùng gáp đối một quyền, Sengoku giống giận cũng không cách nào ngăn cản mình thân thể bay về phía một bên. Trong lòng hắn bất an cũng bộc phát mãnh liệt. Loại trực giác này không đến trả được. Thứ nhất chuẩn là muốn ra cái gì biến cố lớn, nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng cuộc chiến tranh này kết quả. Đó cũng không phải là ngươi đối với đào nha đầu xuất thủ lý do. Ngươi một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu, hỗn trướng cực kỳ lão già khốn nạn, lúc nào ngươi kia thủ đoạn hèn hạ đều dùng đến người một nhà trên tay. Chấm ngoặc kép, nhìn rõ ràng là phong trần phó phó chạy tới, vội vàng phải nghĩ muốn truyền đạt tin tức gì dần bị đối xử như thế. Gặp chả thế nào sẽ không hiểu ý tưởng của Sengoku, lý trí như hắn. Là tuyệt sẽ không cho phép ở nơi này loại thời khắc trọng yếu có ngoài ý muốn xuất hiện. Bất kể nàng mang đến là tin tức tốt hay lại là tin tức xấu, hai cái này quan hệ tốt đến có thể chung một phe. Lão già kia lại là một cái tiểu nữ hoa đánh nhau. Izo, người có thể giải thích một chút đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Đối với từ bên trong cửa không gian xuất hiện Izo, dâu trắng cũng không có qua đa kinh ngạc, ngược lại có lòng dỗi dành trêu chọc lên lục đục đứng lên gặp hai người. Greg nơi ấy có doa doa Nomi Fruit năng lực giả hắn là biết. mới vừa rồi chắc cũng là mượn dùng hắn năng lực mở ra không gian, mới để cho Izo tới. Sengoku mà nói cũng không có sai, vọt vào bọn họ chiến trường tiểu nữ oa xác thực hiểm nghi rất lớn. Nếu như không người truyền tin, tại phía xa Wano năng lực giả thì như thế nào có thể chính xác nắm chặt cái này trong nháy mắt gọi thông điện thoại, mượn nữa dùng va chạm lực lượng mở ra lối đi. Dâu trắng chỉ là có chút nghĩ không thông, vì sao lại ở thời gian này đến? Rõ ràng Wano chiến tranh đã kết thúc nhanh một ngày rồi. Không kịp giải thích nhiều như vậy. Cha, chấm ngoặc kép, không kịp, chấm ngoặc kép, nói cùng Izo không sai biệt lắm lời nói dần. Dưới tình thế cấp bách kêu lên âm thầm cách gọi. Tiểu Gáp, Ngũ Lão Tinh đã phái người đi nổ. Chấm ngoặc kép, hai người còn chưa có nói xong. Đường chân trời nơi cuối cùng. Tựu ra phát hiện lấy ngàn mà tính nham tương vẫn thạch thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa bọn họ thẳng đập về phía mặt biển. Bay lên cuồn cuộn khói đen cùng rất nhiều thê lương. Tức giận tiếng kêu thảm thiết cùng xuất hiện. Giống giống, hoa hoa, hoa hoa. Không người nào có thể đếm rõ trong này rốt cuộc có bao nhiêu loại hải vương loại tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là trong chớp mắt liền ngút trời lên. Thậm chí, liên tiếp, bầu trời sóng gió kinh hoàng. Đủ để chứng minh những đồ vật to lớn này là có biết bao tức giận. Mẹ ta nha, đây nên chết nham tương ngốc so với các anh em, rút lui, hải vương loại tập thể đại nổ tung. Đang cùng Kizaru trên không trung bỉ dược song phi, đánh như keo như sơn Marco. Rất rõ đám này vật khổng lồ nổ tung hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chính là bọn hắn cha chống lại một con đều phải phí nhiều chút khí lực. Đổi lại bọn họ liền muốn dùng tới bú sữa mẹ khí lực mới có thể giết tới một đầu. Bây giờ không chạy, chờ lát nữa trời mới biết muốn chết bao nhiêu người. Chặt chặt, chặt chặt, Sakazuki, người thật đúng là ác a. Cứ việc không hiểu Akainu tại sao làm như vậy. Kizaru hay là ở trêu chọc bên trong ngăn ở muốn rời khỏi trước mặt Marco. Lão huynh, như người vậy đã muốn đi. Chấm ngoặc kép, toàn thể chú ý, toàn thể chú ý, dừng lại hết thảy chiến đấu hành động, lập tức trở về đến quân hạm thượng, hết tốc lực rút lui cái hải vực này. Suru chợt nhớ tới dồn dập thông báo không chỉ có cắt đứt Kizaru, còn thông qua quân hạm hệ thống liên tiếp chiếu 3 lần. Cho tới hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Còn chủ động cho Marco tránh đường ra. Xin mời, bệnh thần kinh, các người hải quân đều là ngu ngốc sao? Làm loại chuyện này trước, cho lão tử suy tính một chút đồng bạn của mình a. Phun Kizaru mặt đầy nước bọt sau. Đột nhiên vỗ cánh Marco đang chuẩn bị triệu tập hải tặc môn rút lui. Vẫn không quên lo âu nhìn một cái ở giữa chiến trường. Coi như toàn bộ Campbell hải vương loại cũng nổ tung. Cũng là không ảnh hưởng tới bọn họ ba vị. Izo, The Kingdom of Heaven, dừng lại, đây là muốn nói chuyện. Zozu, các người tới tổ chức đại gia, ta đi nhìn một chút. Ai biết này nhìn một cái không sao, đầy đầu dấu hỏi Marco, bị dọa sợ đến xí bàng cũng run lên, lúc trước còn quyết đấu sinh tử ba người, ở nhiều hai người sau, cuối cùng ở Moby Dick trên mũi thuyền hội hợp, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không có tái chiến đấu bất kỳ ý nguyện. Cha, đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, rất nhanh hóa thành lam sắc lưu quang hạ xuống Marco. Hồ nghi nhìn một cái bên cạnh gặp dần, lại nhìn một chút đứng ra đi thật xa khoảng cách Sengoku. Lúc trước hai người này, thật giống như lục đục tới. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Marco, mang cái này tiểu nữ oa cùng Izo rời đi nơi này. Cha tới cho các ngươi cản ở phía sau. Vừa mở miệng liền tràn đầy không nghi ngờ gì nữa dâu trắng tiến lên một bước. Dùng rộng lớn bàn tay đem dần đẩy đến sau lưng, gặp điên cuồng gãi đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Sengoku rất rõ ràng còn chưa tinh thần phục hồi lại. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cao tầng lại sẽ như thế phát điên. Vì để cho bọn họ rút lui đi tiếp viện bị cô lập thánh địa, lại chỉ thị Sakazuki làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Đại hình hải vương loại bạo động, nếu là không làm gì ngăn trở mà nói, này 200.000 binh lính tướng lãnh, còn sống trở về còn có thể có một nửa sao? Được rồi, chúng ta đi, thất lễ, biết dâu trắng tâm ý đã quyết. Marco khom người một cái thật sâu. Một tay một cái xốc lên hai người nhanh chóng rời đi. Bị mang theo một đường bay nhanh bên trong, dần như cũ không quên liên tục quay đầu. Trong con người tràn đầy đối với những đồng bạn lo âu và lưu lại khát vọng. Lại không có bất kỳ hành động, bởi vì nàng cùng Red làm ước định. Đây là cuối cùng là hải quân làm việc, còn lại phải lấy tự thân an toàn làm chủ. Nàng sở dĩ biết Sakazuki hủy diệt hải vương loại sao huyệt, là bởi vì lúc trước đi bộ chỉ huy cùng Suru cáo biệt thời điểm, ở lẻn vào bộ chỉ huy lúc nghe được ngũ lão tinh chỉ thị. Coi như nàng có lòng muốn ngăn cản, lại phát giác chính mình căn bản không thuyết phục được dâu trắng nhất phương, cho nên chỉ có thể nhờ giúp đỡ Rex. Vì vậy thì có mới vừa rồi một màn này. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Cũng may dâu trắng cũng không có tiếp tục chiến đấu ý nguyện. Gặp cũng nói nhất định sẽ mang mọi người bình an trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.